Chương 49, 10 năm sống chết cách xa nhau, 39. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Vân Thư chần chờ một chút, lúc này mới đứng tại trước mộ phần trầm thấp kêu một tiếng, biểu tỷ, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi ra đi, ta là Thư Nhi a. Những năm này, Trương Vân Thư đều chưa từng gặp qua Lý Nghiên quỷ hồn, lúc đầu nàng đã bỏ đi, không suy nghĩ nữa gặp lại nàng. Nhưng là bây giờ, Trương Diễm xảy ra chuyện, nàng đã không có lựa chọn khác. Biểu tỷ, Diễm tử chính là ta mệnh á, ta van cầu ngươi, ngươi ra đi, ngươi ra gặp ta một mặt. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân Thư cả người đều quỳ rạp xuống Lý Nghiên phần mộ trước, trong cặp mắt tràn đầy nước mắt. Cha nàng đã đi, những năm này chỉ ta cùng Diễm tử sống nương tựa lẫn nhau. Biểu tỷ, van cầu ngươi, ta cầu van ngươi, van cầu ngươi để cho ta nhìn một chút Diễm tử đi. Có lẽ là Trương Vân Thư nước mắt đã động Lý Nghiên quỷ hồn, ngay một khắc này, toàn bộ nghĩa địa đột nhiên thổi lên từng đợt tâm phong. Lập tức tại mực đậm trong đêm tối, có một đoàn sương mù màu đen như ẩn như hiện. Một trận kỳ dị thanh âm đột nhiên từ xa mà đến gần vang lên. Thanh âm kia tựa như là cái gì vật nặng ma sát mặt đất thanh âm, lề mà lề mề, có chút chói tai, cũng có chút để cho người ta trong lòng run sợ. Ninh Hoan Tâm nín thở, lặng lặng nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới. Một cái hồng sắc thân ảnh từ đoàn hắc vụ kia bên trong chậm rãi đi ra. Là Trương Diễm, không, hẳn là Lý Nghiên. Lúc này Lý Nghiên hai con ngươi vẫn như cũ là màu đỏ, trên tay của nàng còn kéo lấy đồ vật, theo cước bộ của nàng, vật kia trên đồng có phát ra cái kia ma sát tiếng vang kỳ quái. Theo Lý Nghiên đến gần, mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Đây là Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin che mỉ hệ nở dê lại Lý Nghiên trên tay kéo lấy cây bản chính là một người người kia cả người là huyết, đã sớm mất đi ý thức. Ninh Hoan Tâm thấy không rõ cái kia máu thịt be bét gương mặt, nhưng là từ người kia rách dưới trên quần áo còn có thể nhìn ra, người kia cũng là đoàn làm phim bên trong người A. Lúc này, Trương Vân Thư cũng nhìn thấy Lý Nghiên trên tay người, nàng lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Diễm tử, người giết người tại Trương Vân Thư trong mắt, giờ này khắc này đứng ở trước mặt mình vẫn là mình nữ nhi, Trương Diễm. Chỉ là người trước mắt đột nhiên lạnh lùng nhìn Trương Vân Thư cùng Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức hướng về phía Trương Vân Thư cười một tiếng, lộ ra một loạt nhuộm huyết răng. Biểu muội, là ta. Lý Nghiên thanh âm kiềm chế khàn giọng. Biểu tỷ nhìn thấy Lý Nghiên quả thật nhập thân vào Trương Diễm trên thân, Trương Vân Thư lập tức khẩn trương lên. Biểu tỷ, Diễm tử thế nào nghe được Trương Vân Thư hỏi Trương Diễm. Lý Nghiên nhịn không được tiếp tục quỷ dị mỉm cười. Chỉ cần ta giết cái này đoàn làm phim người, đem bọn hắn tất cả đều giết chết, bắt bọn hắn sinh hồn làm thuốc bổ, ta liền có thể phục sinh Diễm tử, làm cho nàng về sau cho ngươi dưỡng lao chăm sóc trước khi mất phục sinh không sai. Trương Diễm đã chết ở Tần Túc trong ngực. Lúc ấy nàng giúp đỡ Tần Túc ngăn cản thế nhưng là một kích chí mạng, vào thời khắc ấy, trái tim của nàng liền đã bị đâm xuyên, là tuyệt không sinh tồn khả năng. Là Lý Nghiên một mực nhập thân vào Trương Diễm trên thân, mới khiến cho thân thể của nàng nhìn cùng người sống đồng dạng, mà Trương Diễm linh hồn hiện tại QNZ bị vây ở thân thể này bên trong, ra không được, cũng vô pháp ngôn ngữ. Nghe được Lý Nghiên, Trương Vân Thư cả người lập tức ngã nhào trên đất. Diễm tử, nàng Diễm tử chết sao không? Không thể để cho Diễm tử chết đi. Thế nhưng là Trương Vân Thư kinh hoàng sợ hãi nhìn xem Lý Nghiên trên tay kéo lấy cái kia cả người là huyết người. Vì mình nữ nhi mệnh, liền muốn hy sinh mạng người khác sao?